Nếu như đêm nay không thể bắt được Bạch Trác thì mẹ sẽ biến con thành một con khỉ thực sự. Cách chương.